Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, không đi đường thường. Canh thứ hai, bên trên giã cùng nhau bỏ mình, CN bên này khi lấy được cái này một tin tức thời điểm. Mặc kệ là mít lên siê vẫn là đường dưới hai người tổ. Đồng loạt triển khai một đợt mạnh hữu lực áp chế. Trước đó không biết các ngươi người ở đâu, cho nên khi nhưng phải cẩn thận một chút, thượng đế thị giác người xem có không ít đều là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tỉ như nhìn thấy tuyển thủ chuyên nghiệp bị âm chết, chính là các loại soát XSWL. Người này tốt mê, thật đồ ăn a, như thế đồ ăn đánh như thế nào nghề nghiệp. Phàm là soát loại vật này bình xịt, không phải cố ý. Chính là trong đầu nhiều một chút cái gì hoặc là thiếu một chút cái gì. Đổi thành chính hắn, sợ không phải tại tiến giã khu liền hoảng một thớt. Cho nên rất nhiều đội ngũ đối tuyến kỳ tại một chút khán giả cảm thấy có thể lên thời điểm. Bọn hắn nhưng không có bên trên. Truy cứu nguyên nhân, căn bản nhất địa phương chính là ở chỗ. Lo lắng đối diện jungle có thể sẽ tại phụ cận, giống CN bên này. Đường dưới Uzi phối hợp Thres trực tiếp mạnh hành hung một đợt. Tiểu Minh móc mặc dù trống không, nhưng vì tẩu vị, Miss Fortune cũng là bị Kailin điểm 3 phát tiếp một phát quy kỹ năng. Trong đó còn có một thương là nổ đầu. Tiêu hao xuống tới, Miss Fortune lại bị ép đến về một chuyến nhà. Đường dưới tháp phòng ngự sắp rơi mất. Việt Nam đội AD từ bắt đầu đến bây giờ vẫn đều đang sát mồ. Hôi, trước kia hắn không rõ Uzi tuyến bên trên áp chế lực đại biểu cho cái gì. Nhưng là dưới mắt trải qua một đợt đối tuyến về sau. Hắn đột nhiên minh bạch. 8 phút, Uzi Kailin có 79 đao. Hắn Miss Fortune 31 đao. Đây cơ hồ có thể nói là bạch ngân cùng kim cương. A. Vương giả ở giữa khác biệt, hiện tại bạch ngân thế nhưng là lợi hại nhỏ rất bình thường. Đổi lại là S3, S4 thời kỳ đại luyện là tương đương đơn giản, nhưng bây giờ nước càng ngày càng sâu. Kim cương đã không đáng tin cậy, nhất định phải là vương giả mới có thể bảo trì tuyệt đối hành hung. Bây giờ hai cái đội ngũ đang lúc giao phong đường dưới, đã lại chính là loại cục diện này. Miss Fortune cũng không có cách, hắn cũng rất bình thường tuyệt vọng a. Cái này Morgana tuyển ra tới làm gì hắn đều không rõ ràng. Mẹ nó mình chết một lần, Thuẫn còn mù mấy cái cho. Tiêu hao người ta Kailin căn bản không quan tâm người thiêu đốt kia điểm HP. Phối hợp thiên phú cuồng huyết chiến tướng một thương này nổ đầu liền về đi lên. Quy không đến người Morgana cùng có thể nôn hai cái đàm viễn trình binh có cái gì khác nhau. Đường dưới tháp phòng ngự đã bị tiêu hao hết hơn phân nửa HP. Nhưng Miss Fortune cái này một đợt lại ăn không được binh tuyến. Hắn nhất định phải về thành. Không có cách, rơi mất liền rơi mất. Bọn hắn hẳn là muốn đổi tuyến. Levi biết, thanh này hơn phân nửa muốn nghỉ cơm. Bất quá hắn không phải loại kia dễ dàng phục người thua. Miss Fortune mặc dù phát dục rất bình thường rác rưởi, nhưng hắn vẫn ôm lấy như vậy một tia huyễn tưởng. Vạn nhất, Miss Fortune có thể để cái đặc biệt tốt đại chiêu đâu. CN bên này xe tăng vẫn tương đối thiếu. Y lão y miễn cưỡng xem như nửa cái. Miss Fortune chỉ cần ra điểm xuyên thấu, đuổi theo đẳng cấp. Bằng vào đại chiêu cơ sở tổn thương hẳn là có thể đánh ra coi như không tệ hiệu quả a. Các người trực tiếp đi lên đường đi. Top lên Sion, Levi nói đến một nửa đột nhiên tạp khắc. Hắn theo thói quen muốn chỉ huy, nhưng nghĩ đến phát tì khí người thành thật an vị tại bên cạnh mình. Liền không khỏi bắt đầu có chút rụt rè. Ta đi tới đường, Việt Nam đội top lên thấp giọng nói. Phát xong tính tình về sau, hắn mặt ngoài rất tỉnh táo, kỳ thực nội tâm hoảng đến một nhóm. Hắn, xúc động a, cái này đúng lúc là một cái tốt bậc thang, Việt Nam đội top lên không chút do dự ngay tại chỗ mà hả? Bọn hắn giống như không có ý định hủy đi tháp A. Thật buồn nôn, Việt Nam đội AD sau khi về nhà hợp thành gậy hung ác về sau. Lại miễn cưỡng mua một thanh trường kiếm hướng lên đường đi tới. Trong lúc đó hắn đem thị giác hoán đổi đến xuống đường một tháp bên trên. Chỉ gặp Uzi Kailin đem tháp phòng ngự lượng máu điểm tới đại khái 1/6 thời điểm liền. Không lại đánh, mà là tùy ý tiểu binh đi công kích. Mình thì là đi công kích màu tím phương cương vừa tới binh tuyến. Một đợt binh bỏ vào trong túi. Tiểu binh công kích cũng là đem tháp phòng ngự đánh thành tia máu. Nhưng mà tháp phòng ngự tại đem cái cuối cùng tiểu binh ăn hết lúc. Mình vẫn cứng chắc tại nguyên chỗ. Hết lần này tới lần khác Kailin không có A một lần cuối cùng. Mà là lựa gọn về thành. Sử xâm minh so Kailin muốn muộn về thành 2 giây. Hắn đợi đến đợt tiếp theo đối diện binh tuyến tới về sau. Điều khiển Thares quá khứ dùng thân thể cùng đèn lồng gần chiến tiểu binh đơn vị thể tích phá tan. Nguyên bản dọc theo sắp xếp cận chiến binh tại sử xâm minh dưới sự hỗ trợ. Biến thành đặt song song tiến lên. Ok, cái này giao động binh tuyến đến đây. Sử xâm minh cười cười rồi nói ra. Lúc này mới tiến vào trong bụi cỏ chuẩn bị trở về thành. Thấy cảnh này Việt Nam đội top lên mắt tối sầm lại. Hắn tầm thường nghĩ không ra loại này chi tiết bên trong chi tiết. Nhưng người khác làm, hắn lại có thể nhìn minh bạch. Ba cái song song cận chiến binh tại cùng đối thủ tiểu binh va chạm thời điểm. Sẽ đều gánh chịu đối thủ tiểu binh tổn thương. Xếp thành một hàng dài thì là cầm đầu tiểu binh sẽ gặp phải tập kích. Đây cũng chính là thường thường tại rank bên trong cũng sẽ xuất hiện. Rõ ràng hai bên tiểu binh là cùng tiến lên tuyến. Bằng cái gì ta tiểu binh châu bức ngươi tiểu binh rác rưởi? Bằng cái gì binh tuyến liền đẩy đi qua nguyên nhân? Cái này dao động Việt Nam đội top lên không có TP. Về thành cũng chỉ có thể đi tiếp. Phải biết hắn mới vừa vặn phục sinh đi đến tuyến lên A. Vừa ăn một đợt binh liền phải trở về. Đối một cái top lên anh hùng mà nói không thể nghi ngờ là cự tổn thương. Nhưng vì đồng đội, hắn kính dâng ra cũng đã quen. Chờ một chút, bỗng nhiên Việt Nam đội phụ trợ đột nhiên mở miệng nói ra. Cái này dao động có thể bắt A. Ta cùng AD đều đi lên đường. Mà lại chúng ta đều có tốc biến cùng đại chiêu tại. Si ông ngươi hẳn là cũng có đại chiêu A. Khazik cũng tới đến. Chúng ta bốn người bắt cái này y lao y một lần. Levi nguyên bản đối bắt lên đường đã không có bất luận cái gì tưởng niệm. Nhưng giờ này khắc này, tham lam lại làm cho trong lòng của hắn e ngại lần nữa tán phát ra. Nhìn một chút y lao y trang bị, còn không có hắc cát. Coi như cấp bậc là tiếu ngạo toàn trường cấp 8, cũng có thể tiếp nhận. Bốn người bắt. Mà lại bọn hắn khống chế liên rất bình thường sung túc. Si ông ngọc quy kỹ năng có đại chiêu. Morgana có quy có đại chiêu. Chỉ cần có thể để y lao y một mực ở vào khống chế liên dính liền trạng thái. Như vậy hắn xúc tu liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bốn người tập kích. Y lao y sợ không phải sẽ bị trong nháy mắt miểu sát hơn. Ý kiến hay. Nhưng là sự trợ giúp của bọn họ, Levi nói đã tải lên trên tới gần. Bất quá hắn lại không cách nào xác định Li Xin vị trí cùng CN bên này đường dưới vị trí. Khẳng định sẽ đi đường dưới. Bọn hắn đường dưới tháp phòng ngự còn có một tia máu. Hiện tại cái này phiên bản đơn ăn tháp phòng ngự kinh tế khá cao. Uzi tên này tuyển thủ ta biết. Hắn là rất bình thường cần kinh tế. Nhất là loại này tháp kinh tế hắn không có khả năng thả đi. Bọn hắn không có đẩy tới đường hẳn là nghĩ chờ chúng ta đường dưới trôi qua về sau jungle tới trực. Tiếp băng trụ, nhưng là chúng ta hết lần này tới lần khác liền không đi đường thường. Việt Nam đội AD con mắt tỏa ánh sáng. Hắn càng phân tích càng cảm thấy mình rất lợi hại a. Loại này đối thủ chiến thuật bị nhà mình bên này đoán được cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Có đạo lý, một nháy mắt, bao quát Việt Nam đội bên này tối sợ top lên ở bên trong đều hạ quyết định tốt quyết tâm. Làm mẹ nó, thắng hội sở, thua xuống biển, nhiều chuyện đơn giản, đợi chút nữa si ông đừng có gấp, ta trực tiếp tốc biến lớn, chúng ta muốn bảo đảm khống chế liên dính liền không sai. Hắn không có tốc biến, ăn ta đại chiêu là hẳn phải chết. Việt Nam đội phụ trợ tỉ mỉ bố trí, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.